chương 0353 muốn làm sao chứ nở dê chi nàng đều được. Lâm Bích Vân đầy trong đầu suy nghĩ làm sao trả thù Quân Vô Cực, đem Quân Vô Cực dẫm ở dưới chân hung hăng tra tấn. Lại không phát hiện, đem nàng hỏi ra lời nói kia về sau, Lâm Tĩnh Di sắc mặt rất khó coi. Giống như là xấu hổ, hoặc như là đang tức giận. Quỷ dị là, khoe miệng nàng có chút câu lên, nhìn xem lại có mấy phần khinh thường. Rốt cục, không có đạt được đáp án, Lâm Bích Vân từ trả thù Quân Vô Cực trong tưởng tượng thanh tỉnh lại, bất mãn nhìn xem Lâm Tĩnh Di. Mẹ, ngươi năm đó tại sao phải rời đi phụ thân nàng nếu là tại Lâm Hạo Thiên bên người lớn lên, tốt biết bao nhiêu nha. Lời này triệt để kích thích Lâm Tĩnh Di, ép vỡ nàng lý trí. Lâm Tĩnh Di đột nhiên giận dữ hét, ngươi cho rằng ta muốn sao nếu không phải là hắn cưới cái cọp ca y, tiện nhân kia phát hiện ta và cha ngươi quan hệ, muốn mệnh ta, ta có thể đào tẩu sao? Nàng thanh âm phi thường lớn, giống như là đang gầm thét. Bởi vì quá kích động, thậm chí phun Lâm Bích Vân một mặt nước bọt. Lâm Bích Vân lại là chấn kinh đến cả người đều ngẩn ra, cũng không có chú ý đến những cái kia nước bọt. Nàng sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, khó có thể tin nhìn xem Lâm Tĩnh Di, cho nên ngươi không phải phụ thân chính thê ngươi, thậm chí ngay cả thị thiếp đều không phải, là nếu là thị thiếp, chỗ nào còn cần chính thê đến phát hiện Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Hạo Thiên quan hệ. Lâm Tĩnh Di gắt gao cắn môi, không cam lòng nói ra, hắn nói qua muốn cưới qua ta, hắn cùng ta bảo đảm qua, hơn nữa chuyện này cũng không thể trách hắn, nữ nhân kia thân phận rất cao, hắn là bức tại bất đắc dĩ mới cưới nàng. Trên thực tế, Lâm Tĩnh Di bất quá là Lâm Hạo Thiên bên người phụng dưỡng thị nữ thôi. Ban đầu, nàng là thanh vân môn bên trong tạp dịch đệ tử. Nàng cho rằng dựa vào bản thân mỹ mạo, rất nhanh liền có thể lăn lộn ra mặt. Thế nhưng là trở ra mới biết được, những cái kia tạp dịch đệ tử bên trong, mỹ mạo nữ tu xa thương gần thường, muốn lăn lộn ra mặt một chút cũng không dễ dàng. Bất quá nàng vận khí coi như không tệ, một lần nàng bị người khi dễ thời điểm, vừa vặn Lâm Hạo Thiên đi ngang qua, cứu nàng. Về sau, nàng liền thành Lâm Hạo Thiên thị nữ. Sau đó, nàng bò lên trên Lâm Hạo Thiên giường, thành hắn lô đỉnh. Trở thành lô đỉnh về sau, nàng tu vi liền bắt đầu từ trên xuống dưới. Mỗi lần hơi co tấn thăng, lại bị thải bổ đi, dẫn đến tu vi rơi xuống. Nàng cũng là hối hận qua, nhưng là nhìn lấy Lâm Hạo Thiên cái kia khuôn mặt anh tuấn, nghe hắn thâm tình tỏ tình, nàng một trái tim liền trầm luân đi vào, cảm thấy coi như tu vi không thể đi lên cũng không cái gì. Lâm Hạo Thiên nói qua, hắn sẽ lấy nàng làm thê tử, sẽ nuôi nàng cả một đời, sẽ thay nàng luyện dược, giúp nàng đem tu vi tăng lên. Hắn nói qua. Thế nhưng là về sau Lâm Tĩnh Di hồi tưởng lại lúc trước nghe nói Lâm Hạo Thiên được ban hôn, nhìn xem hắn thành thân lúc tuyệt vọng, còn có cuối cùng bị ép thoát đi lúc kinh hoàng, như cũ cảm thấy một trái tim vô cùng đau đớn. Nếu là không có tiện nhân kia, nếu là không có nàng, Lâm Tĩnh Di hiện tại đã sớm là ngũ giai luyện dược sư, phu nhân là cái kia không biết xấu hổ tiện nhân, đoạt trượng phu nàng còn tốt, nàng còn có Lâm Bích Vân nữ nhi này. Lâm Bích Vân là lục phẩm mục linh căn. Lại nàng hiện tại không chỉ có là nhị giai luyện dược sư, vẫn là nhị giai y sư, dạng này tốt thiên phú, Lâm Hạo Thiên nhất định sẽ động dung. Nàng rốt cục có thể quang minh chính đại trở về. Lâm Tĩnh Di nghĩ tới đây liền đắc ý cười lên, nàng xem thấy Lâm Bích Vân, Vân Nhi, ngươi không phải nói, ngươi rất chán ghét cái kia Quân Vô Cực sao? Yên tâm đi, chờ chúng ta đi đế kinh, nhận về phụ thân ngươi, ngươi nghĩ làm sao chư nở dê chi nàng đều được.